Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 890. Lam Linh Long, chương 898. Lam Linh Long bốn người sức chiến đấu chính là cặp thiên cấp sinh vật đều có biện pháp giải quyết. Lại càng không cần phải nói cái này nho nhỏ rắn nước. Chiến đấu kéo dài 2 phút đồng hồ. Đoạn Thu phái ra thu thập người máy chỉ đem trọng yếu bộ môn thu thập. Về sau liền tiếp tục đi tới. Đầu này rắn nước chỉ là thám hiểm trên đường gặp tiểu quái vật mà thôi. Hội trưởng, các ngươi tiền phương có một mảng lớn đầm lầy rừng cây. Bên trong có lẽ có lãnh chúa cấp bậc sinh vật, quản gia sử dụng máy truyền tin nói. Nhiều chức năng chiến cơ điều tra đến cách đó không xa địa hình. Bình thường tới nói, loại địa phương này khẳng định sẽ có lãnh chúa xuất hiện. Xác định phương hướng, bốn người lập tức thêm tiến lên. Khoảng cách đầm lầy rừng rậm có 7-8 cây em. Trên đường đi lại đụng phải 2 lần quái vật, bất quá đều là phổ thông sinh vật. Đoạn Thu thậm chí đều không có xuất thủ liền bị tinh linh muội tử giải quyết. Loxani có thiên cấp 7 đoạn thực lực, cũng chính là 77 cấp. Trong đội ngũ ngoại trừ Loxani còn có một nguyệt quang tinh linh tên là Tiểu Yên. Là một gió tập ma pháp sư, thực lực cũng có thiên cấp ngũ đoạn cấp bậc, ngoại trừ 2 người là thiên cấp bên ngoài. Một tên sau cùng tinh linh thì là phi thường đáng yêu muội tử. Danh tự rất dài, bất quá ngắn gọn gọi là Y Trời Bướm, là một ma kiếm sĩ. Thuộc tính là băng thuộc tính, Y Trời Bướm đã là ngụy thiên cấp thực lực, nàng hiện tại tùy thời đều có thể đột phá. Đương nhiên muốn đột phá thiên cấp cũng là cần phải có chuẩn bị. Trước muốn tìm một cái thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Dạng này đột phá thời điểm liền không cần lo lắng vấn đề năng lượng. Tiếp theo chính là vấn đề an toàn. Vấn đề an toàn cũng không cần nói. Mà nàng sở dĩ đi theo Đoạn Thu mấy người ra. Chủ yếu chính là nghĩ giải quyết một con thiên cấp ma thú. Dùng thiên cấp ma thú tinh hạch đến đột phá. Dạng này là nhất ổn định. Khác biệt mạo hiểm giả đột phá thiên cấp cần chuẩn bị cũng không giống. Tỷ như Đoạn Thu, nếu như Đoạn Thu đột phá thiên cấp, chuẩn như vậy chuẩn bị khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy. Thân là cường giả tối đỉnh, mà lại tại mất trí nhớ trước đó đã từng đến hôm khác cấp. Nếu như hắn muốn đột phá, một khối thiên cấp tinh hạch là khẳng định không đủ, nhưng thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng, nếu như Đoạn Thu chuẩn bị đột phá thiên cấp, kia trong công hội cường giả đều sẽ tới bảo vệ. 2 giờ về sau, bốn người rốt cục đi tới đầm lầy rừng rậm phía trước. Đầm lầy Senri phi thường yên tĩnh, mà lại phong cảnh cũng không tệ. Đoạn Thu xuất ra máy chụp ảnh quay chụp mấy chương ảnh chụp. Thuận tiện còn cho Y Trời Bướm chờ nữ cũng đều soi mấy chương. Xem hết phong cảnh, về sau chính là tìm kiếm đầm lầy trong rừng rậm lĩnh chủ. Loxani cùng Tiểu Yên hai người tách ra hành động. Đoạn Thu thì cùng Y Trời Bướm cùng một chỗ, loại này đặc thù khu vực bình thường đều sẽ có một con lãnh chúa tồn tại. Sẽ đem nơi này coi như lãnh địa, lãnh chúa trên cơ bản đều là ma thú, cho nên vì để cho Y Trời Bướm đột phá đến thiên cấp. Đám người nhất định phải săn giết một con ma thú lĩnh chủ mới được. Đột phá thiên cấp cũng không phải là nói phi thường sử dụng ma thú tinh hạch. Nguyên nhân chủ yếu chính là ma thú tinh hạch bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường to lớn. Phổ thông đan dược và năng lượng mỏ tinh thạch mạch năng lượng đều không có ma thú tinh hạch tốt. Tựa hồ tại trong rừng cây, ta cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, hẳn là tiếp cận thiên cấp. Tiểu Yên sử dụng máy truyền tin nói. Ta cũng cảm thấy, chúng ta từ hai bên tiếp cận, Loxani cũng nói. Chỉ có Đoạn Thu cùng Y Trời Bướm hai người không có bất kỳ cái gì hiện. Chủ yếu vẫn là hai người đẳng cấp quá thấp, mà mục tiêu thì là ngụy thiên cấp thực lực, khẳng định không có khả năng bị hai người hiện. Chủ nhân, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Y Trời Bướm cầm trong tay một thanh tinh linh trường kiếm. Đáng yêu nhìn xem Đoạn Thu nói, nàng tại tinh linh bên trong xem như phi thường đáng yêu loại hình. Cùng băng tuyết chờ đáng yêu các muội tử không kém cạnh. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Đi thôi, ta cũng rất lợi hại. Lóc Sunny cùng Tiểu Yên hai nữ nhanh hướng phía khu vực trung tâm tiến lên. Hai người bọn họ đã đem Đoạn Thu cùng Y Trời Bướm bỏ lại tít đằng xa. Lóc Sunny cầm trong tay song kiếm. Dung mạo của nàng thuộc về nữ thần cấp bậc, thanh thuần động lòng người. Để cho người ta xem xét liền muốn bảo hộ nàng. Mặc dù bộ dáng nhìn rất yếu đuối, nhưng thực lực cũng không cho coi thường. Lóc Sunny nhất có cơ hội tiến đoạn đến thánh cấp. Nàng thế nhưng là hấp thu tam sắc năng lượng, ngầm viêm, tử điện cùng hắc ám. Ba loại năng lượng để thực lực của nàng sinh ra biến hóa về chất. Đặt ở thiên cấp bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Rất nhanh cách đó không xa liền xuất hiện ma thú tiếng giống. Mấy giây sau Tiểu Yên sử dụng máy truyền tin kích động nói. Ngụy thiên cấp long tộc, lần này kiếm lợi lớn. Long tộc, Đoạn Thu nghe xong sững sờ hiển nhiên không có phản ứng tới. Hắn gặp qua long tộc, thậm chí còn đi trộm qua long tộc bảo vật. Bất quá cũng không có chân chính cùng long tộc giao thủ qua. Mà lại trải qua thời gian dài như vậy thám hiểm, gặp đều là mang theo long tộc huyết thống sinh vật, cũng không phải thật sự là long tộc. Đúng vậy, không sai, đây là một đầu lam linh long, thủy long một cái chi nhánh, thuộc về quái vật loại hình, coi như chúng ta xử lý cũng không quan hệ, Tiểu Yên nói. Đoạn Thu nghe xong một bên hướng phía thanh âm truyền đến địa phương tiến lên một bên thẩm tra Lam. Linh Long tin tức, rất nhanh hệ thống trí năng liền đem Lam Linh Long tin tức cho liệt cử ra. Cùng Tiểu Yên nói, thuộc về thủy hệ Long tộc một loại, Lam Linh Long không có cao bao nhiêu trí tuệ, cho nên có trí tuệ Long tộc cũng không thừa nhận bọn hắn. Nhưng Lam Linh Long chảy xuôi chân chính Long tộc huyết mạch. Nói thế nào cũng là long, cần hỗ trợ sao? Quản gia sử dụng máy truyền tin hỏi. Dù sao cũng là ngụy thiên cấp long tộc, nương tựa theo hai tên thiên cấp cũng không nhất định có thể áp chế. Lóc Sunny trước đó tựa hồ tại cùng Lam Linh Long chiến đấu, cho nên một mực không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Không cần, giao cho chúng ta liền tốt, nếu như là thiên cấp chúng ta khả năng còn không giải quyết được. Ngụy thiên cấp liền đơn giản, Đoạn Thu cùng Y Trời Bướm nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Rất nhanh Lam Linh Long liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Cùng phổ thông long tộc sinh vật gần như giống nhau. Chỉ bất quá Lam Linh Long có hai đôi cánh, mà lại càng thiên hướng về thủy hệ sinh vật. Lóc Sunny cầm trong tay song kiếm, từ sắc thiểm điện cùng ngọn lửa màu đỏ sậm đồng thời sử dụng. Nàng làm chủ công cho nên hấp dẫn lấy Lam Linh Long cừu hận. Mà Tiểu Yên tinh linh ngự tỷ thì tại ngoài 200 thước sử dụng gió tập ma pháp trợ giúp. Phong nhận âm thanh gào thét lần át Lam Linh Long gào thét thanh âm ni, không cần lo lắng cho ta. Người đi chiến đấu đi, Đoạn Thu đối Y Trời Bướm nói. Y Trời Bướm nghe xong manh manh nhẹ gật đầu, cầm trong tay trường kiếm liền đã gia nhập chiến trường bên trong. Mà Đoạn Thu khẳng định không có khả năng cứ như vậy nhìn xem. Trực tiếp vũ trang linh năng cơ giáp, hiện tại Đoạn Thu chỉ có vũ trang linh năng cơ giáp mới có thể cùng ngụy thiên cấp sinh vật chiến. Đấu, nếu như không có cơ giáp Đoạn Thu công kích thậm chí không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Hiện tại Đoạn Thu dù sao chỉ có 55 cấp. Coi như vũ trang cơ giáp cũng tương đối nhiều nhất tại 65 cấp thực lực. Hắn không có ngốc đến điều khiển cơ giáp tiến lên chiến đấu, mà là lấy ra viễn trình cơ giáp chuyên dụng súng ngắm bắt đầu xạ kích. Loại cơ giáp này chuyên dụng súng ngắm uy lực 10 phần to lớn. Mỗi lần công kích đều có thể đạt tới ngụy thiên cấp cường độ công kích. Hết chương.